mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 88, góc truyện audio.com. Tạ Dư An cũng nhịn không được mà cười thia. Thẩm Trọng Thành nhìn cậu rồi hỏi. Em cười cái gì, nếu anh không ngăn lại thì người gọi y tá dâm đãng chính là em đấy. Vậy em cũng gọi cho cục cưng một người nhé, như vậy là huề nhau. Tạ Dư An không có bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Trọng Thành dọa, còn cố ý đến trước mặt anh khiêu khích. Cục cưng không tức giận nữa nha. Thẩm Trọng Thành để Tạ Dư An tùy ý nhích lại gần mình, sau đó nhẹ nhàng nhếch môi, ánh mắt rà soát hết người Tạ Dư An, anh nhướng cao đuôi lông mày nói. Không cần gọi, anh đi mua vài bộ đồng phục y tá cục cưng mặc cho anh xem là được rồi. Thẩm Trọng Thành nói được thì làm được, anh lập tức lấy điện thoại ra đặt hàng, lại còn dùng chuyển phát nhanh cho nên buổi tối liền nhận được. Thế là Tạ Dư An không cười nổi nữa. Trên đường đi cậu cũng bắt đầu học Tiền Trấn Xuyên cao mày yêu sầu lo lắng, một bộ muốn nói lại thôi mà nhìn Thẩm Trọng Thành, cậu muốn hỏi rằng tối nay anh có thật sự chơi những bộ trang phục y tá kia hay không, cơ mà vẫn chưa có cơ hội nói. Mãi cho đến khi ngồi vào hội trường lễ trao giải ngân hoa cậu mới cười lên với ống kính để tiện cho việc chụp ảnh cậu. Thế nhưng liên hoan lễ trao giải ngân hoa là được phát sóng trực tiếp, lúc các nghệ sĩ cùng ngôi sao vừa xuống xe là đã được tất cả các máy ảnh đuổi theo chụp liên tục, lại thêm việc quan hệ giữa Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành còn đang nằm trên hot search, cho nên ánh mắt Tạ Dư An dõi theo Thẩm Trọng Thành trên màn ảnh không hề bị bỏ lỡ tại đêm trao giải trực tiếp tung ra. Tuy rằng chỉ có 7-8 giây ngắn ngủi nhưng lại thu hút được ánh mắt của mọi người, dù sao thì những người xem lễ trao giải ngân hoa lúc này có rất nhiều thành phần vì chuyện đồng hồ cặp của Tạ Dư An và Thẩm Trọng Thành mới đến, tất cả mọi người đều chờ xem thái độ của cả hai ở lần gặp này sẽ ra sao sau khi được xuất hiện trên hot search. Kết quả hai người vẫn giống như hôm qua, toàn bộ quá trình đều không giao lưu gì, người trước người sau mà đi vào hội trường, nếu Tạ Dư An không luôn lén nhìn Thẩm Trọng Thành thì mọi người đều sẽ nghĩ hai người chỉ là người xa lạ mà thôi. Nhưng mà cảnh tượng này cũng rất giống ngày hôm qua, chỉ là người nhìn chăm chú hôm qua là Thẩm Trọng Thành, hôm nay lại là Tạ Dư An. Mà ở trên mạng, nơi lễ trao giải được phát sóng, bình luận chạy ngang của những người đến ăn dưa đã bay lên. Hoắc Nhiên, nhìn đi. Mau nhìn đi, Tạ Dư An nhìn Thẩm Trọng Thành kia, Xuân Thân Quân, thế nhưng Tổng Giám Đốc Thẩm đâu có nhìn cậu ta, ha ha ha, lịch sử lặp lại luôn khiến người ta giật mình. Con lừa nhỏ bị điên, cái ánh mắt tha thiết trông mong kia thật đáng thương mà ông chủ Thẩm sao lại không nhìn lại cậu ấy vậy? Gà vàng thích ăn chuối, có gì hay mà xem, giải tán hết đi, tương tác bằng ánh mắt cũng không có, bọn họ thật sự đang yêu nhau sao? Bánh bao không phải bánh bao thịt chắc là không nhỉ, đâu có ai thừa nhận đâu, hôm nay bọn họ có đeo đồng hồ cặp không? Miên Linh, không biết có đeo hay không nữa, dù sao thì tôi cũng chưa thấy, mong là sẽ có phóng viên phỏng vấn bọn họ một chút, hỏi bọn họ xem có phải đang yêu nhau không là được rồi. Tạ Dư An ngủ chưa dậy muốn chơi điện thoại nhưng lại bị Thẩm Trọng Thành cắt ngang, cho nên vẫn luôn không xem điện thoại. Góc truyện audio.com. Mà lễ trao giải ngân hoa này chỉ bình chọn ra ảnh đế ảnh hậu, cậu từ khi debut đến nay chưa từng diễn vai chính cho nên giải thưởng ngân hoa chả liên quan gì tới cậu cả, lúc điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn mới thì Tạ Dư An liền cầm điện thoại lên nhìn thử. Tiền Sán tìm cậu, Trân ơi, tôi đang xem trực tiếp lễ trao giải ngân hoa cậu với ông chủ Thẩm công khai à? Tạ Dư An trả lời anh ta, không có trực tiếp công khai cơ mà cũng dưa dứa thế, chúng tôi cùng nhau mang đồng hồ cặp. Tiền Sán liền nhắn tiếp. Tôi thấy đồng hồ rồi, nói chứ hai người cứ trực tiếp công khai là được rồi, ông chủ Thẩm còn chơi a clone chuyên dùng để sâu tình cảm làm cái gì, hai người cũng thật quá lố mà. Tạ Dư An sừng sốt một chút, a clone của Thẩm Trọng Thành gì chứ, anh ấy không phải là không có a clone à, không phải sao? Cậu còn chưa biết à, Tiền Sán vẽ đường cho Tạ Dư An. Vậy cậu mau đi xem hot search đi. Tạ Dư An không để ý đến tin của Tiền Sán nữa, cậu rời khỏi khung chat để lên Weibo, ở trên bảng hot search tìm được a clone của Thẩm Trọng Thành. Chuyên dùng để sâu chuyện tình cảm, cái tên này cũng quá là đơn giản cùng thẳng thắn đi, vô cùng phù hợp với tính cách của Thẩm Trọng Thành. Tạ Dư An thậm chí không cần đi xem tài khoản Weibo đó cũng đã tìm ra được bóng dáng của Thẩm Trọng Thành rồi, vì vậy mà cậu đã có thể trực tiếp kết luận tài khoản này chính là a clone của Thẩm Trọng Thành. Với cả lúc cậu nhấn vào urn của tài khoản này xem thì không bao lâu sau ảnh đại diện của tài khoản đó liền thay đổi, chính là hình ảnh trong show giải trí Tạ Dư An tham gia lần đầu tiên, bức ảnh chụp cái sẻng vàng Thẩm Trọng Thành mang về từ mỗi tuần phân vui sướng. Cùng lúc đó còn có một bài Weibo mới được đăng chuyên dùng để sâu chuyện tình cảm, bà xã trước đây từng hỏi tôi có a clone hay không, tôi nói không có, thế nhưng hôm nay tôi muốn nói lời xin lỗi với em ấy là tôi thật sự có a clone. Tạ Dư An cúi đầu kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại, cậu ngây người vài giây rồi theo bản năng ngẩng đầu nhìn Thẩm Trọng Thành. cậu và Thẩm Trọng Thành được xếp cách nhau 5 hàng người, thế nhưng chỉ vừa ngước mắt thì liền chuẩn xác thấy được Thẩm Trọng Thành cũng đang chăm chú nhìn cậu giữa đám người. Cục cưng, yêu em, Thẩm Trọng Thành nhếch môi, dùng khẩu hình nói những lời này với cậu. Ngay giây phút đó, Tạ Dư An cũng không quan tâm đến cách thức công khai quan hệ của cả hai như nào nữa, nếu giây phút đó cậu có thể đứng dậy thì cậu chỉ biết băng qua từng lớp người để đi về phía Thẩm Trọng Thành, sau đó ôm anh thật chặt. Thế là Tạ Dư An cũng nở nụ cười, dùng khẩu hình nói với Thẩm Trọng Thành rằng. Em cũng yêu anh, đáng tiếc là lúc hai người bọn thể hiện tình cảm không chút che giấu nào lại không bị ống kính chụp được, nếu không thì các phóng viên giải trí có thể sẽ trực tiếp chuẩn bị tin tức hai người thật sự yêu nhau để đăng lên. Sau khi lễ trao giải kết thúc, giải thưởng rơi vào nhà nào rốt cuộc đã có kết quả rõ ràng, những năm trước các phóng viên đều vây quanh những diễn viên lấy được giải thưởng hoặc là một vài ngôi sao đang hot để phỏng vấn, năm nay cũng không ngoại lệ, cho nên sau khi buổi lễ kết thúc Tạ Dư An vẫn phải dừng bước để tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, nói cho cùng thì cũng là vì quan hệ mờ ám giữa cậu và Thẩm Trọng Thành, chính bản thân cậu cũng mang nhiệt độ không nhỏ. Góc chuyện audio.com Kỹ năng diễn xuất của Tạ Dư An không phải là quá tốt, thế nhưng nếu đặt ngang với những diễn viên cùng tuổi thì kỹ năng diễn của thật quả thật khiến người khác phải kinh ngạc. Các tác phẩm từ khi cậu debut đến nay đều nhận được lời khen ngợi, chỉ tiếc là chưa từng đóng nam chính, lần duy nhất nhận được vai nam chính của Huyễn Ca thì lại vì chuyện đẩy Kha Tài Cảnh mà phải hủy hợp đồng với đoàn phim, cho nên vô duyên với giải thưởng Ngân Hoa. Bản thân Tạ Dư An cũng rất ít khi tham gia show giải trí để tránh việc mất hình tượng, thậm chí cả Đại Ngôn cũng chỉ nhận có vài lần, nói cậu một lòng vì sự nghiệp diễn xuất mà không màng danh lợi cũng được đi, thế nhưng nếu cậu không nhận Đại Ngôn, thù lao đóng phim không cao, gia cảnh lại thường thường, vậy thì tại sao có thể mang nổi cái đồng hồ nổi tiếng đắt đỏ trên tay thế kia? Các phóng viên vây quanh Tạ Dư An, muốn từ trong miệng cậu hỏi ra được chân tướng của sự việc, nhưng mà dù gì cũng đang ở nơi trực tiếp trao giải Ngân Hoa cho nên các phóng viên vẫn là hỏi khéo một chút chứ không có nói trắng ra như vậy. Một phóng viên nam mang kính gọng kim loại hỏi cậu, Tạ Dư An, tôi là Tấn Hy, phóng viên kênh giải trí, liệu tôi có thể hỏi cậu vài câu hỏi không? Tạ Dư An thấy mắt kính của anh ta thì lại nhớ tới Thẩm Trọng Thành, cho nên trong rừng phóng viên cậu gật đầu trả lời người đó. Có thể, phóng viên nam hỏi cậu, xin hỏi bây giờ là mấy giờ rồi? Tạ Dư An đương nhiên nghe hiểu ý nghĩa đằng sau câu này của phóng viên đó, hơn nữa trên cổ tay cậu cũng đang đeo đồng hồ. Tạ Dư An có chút buồn cười, hơi vén ống tay áo lên để phóng viên có thể chụp được đồng hồ trên tay cậu, sau đó nói. Để tôi xem một chút, bây giờ là 9 giờ 20 phút. Phóng viên nam lại hỏi tiếp, đồng hồ này của cậu rất đẹp, xin hỏi cái đồng hồ này là cậu tự mua sao? Dĩ nhiên là không, Tạ Dư An trả lời rất thẳng thắn, nét mặt vô cùng thản nhiên không có cất giấu tính toán gì. Tôi mua không nổi cái đồng hồ đắt như này đâu, vậy nó là người khác tặng tôi. Tạ Dư An không có trực tiếp nói ra, thế là phóng viên tiếp tục hỏi dồn. Cậu có thể thuận tiện tiết lộ người đó là ai không? Tạ Dư An nhìn khắp các ống kính xung quanh mình, biết rằng một màn này nhất định sẽ được đưa lên mạng cho nên cậu nhếch môi, trong mắt tràn đầy sự danh mãnh cười nói. Cái đồng hồ này ở đây không chỉ có mỗi mình tôi đeo đâu, các anh có thể đi hỏi người đó một chút xem, có lẽ anh ấy biết đấy. Phóng viên hỏi, vậy anh ta với cậu là quan hệ gì vậy? Thế nhưng Tạ Dư An sau khi nói xong câu đó lại ngậm miệng không nói nữa, dưới sự trợ giúp của staff mà rời khỏi vòng vây của đám phóng viên. Các phóng viên đuổi không kịp cậu cho nên liền bay về phía người mang cùng kiểu dáng đồng hồ với cậu, chỉ có điều khí thế của Thẩm Trọng Thành quá mạnh cho nên các phóng viên cũng không dám chen lấn đem micro chọc vào mặt anh, nghiêm chỉnh đứng cách một khoảng mà gọi. Ngài Thẩm, có thể kéo dài thời gian của ngài một lúc được không? Thẩm Trọng Thành giống như là không thấy bọn họ nói mà đi thẳng về phía trước, các phóng viên cũng chỉ có thể chạy bước nhỏ đuổi theo, một người trong số đó đẩy các phóng viên khác ra rồi cất cao giọng nói với Thẩm Trọng Thành. Ngài Thẩm, tôi là Tấn Hy, phóng viên kênh giải trí, có thể hỏi anh vài câu hỏi được không? Hai câu thôi cũng được, góc chuyện audio.com. Phóng viên nam vừa hét xong thì Thẩm Trọng Thành cũng theo đó mà dừng lại, tiếp đó xoay người nhìn lại phóng viên nam đó, cất giọng trầm thấp thản nhiên nói. Hỏi đi, bước chân của mọi người cũng theo anh mà dừng lại, phóng viên nam kia lại có chút mơ màng, nghĩ thầm chả lẽ công ty giải trí của mình rất nổi tiếng. Thẩm Trọng Thành thế mà đồng ý dừng lại kia. Mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái thế nhưng vẫn là cầm micro lên hỏi Thẩm Trọng Thành. Ngài Thẩm, có thể hỏi anh bây giờ là mấy giờ rồi không? Khách chương.